Chiến thần bất bại, chương 3969, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Lưu Bá Ôn cũng không phải không muốn nhà họ Phương đánh nhau với Tiêu Chính Văn ở đây, nhưng mà Phương Đạo Võ có thân phận và bối cảnh gì chứ, yếu ông ta ra tay thì chẳng phải là đang bắt nạt tiểu bối sao, nếu Lưu Bá Ôn nghe theo thì sẽ mất thể diện. Đúng như anh Lưu nói, với bối cảnh và thân phận của tôi thì không nên bắt nạt một tiểu bối, nhưng người này làm việc quá mức hung tàn. Tôi không thể không đánh, mong anh Lưu thông cảm. Phương Đạo Võ nói xong, chắp tay với Lưu Bá Ôn. Ông ta dứt lời, không gian bỗng ngừng lại. Dù sao hôm đó ở trên võ đài, Phương Tử Anh quả thật chết rất thảm, bị hóa thành xương máu thì đã đành, thậm chí một bộ quần áo hoàn chỉnh cũng chẳng còn. Hơn nữa những người chết không chỉ một mình Phương Tử Anh, trong một ngày đã giết liên tiếp mấy người nhà họ Phương, thể diện của nhà họ Phương còn đâu nữa. Đồng thời, tất cả mọi người đều hết sức chấn động bởi thực lực của Tiêu Chính Văn, nếu như trước đây nhiều người còn tưởng rằng anh chỉ là một cái bình thuốc, vậy thì bây giờ ai còn dám có suy nghĩ này, chỉ với một viên đá có thể giết Phương Tử Anh, bình thuốc, như vậy chỉ sợ cả vạn năm cũng khó gặp. Tôi nghe nói lúc ấy thằng nhóc này còn nói nhà họ Phương có thể đến tìm hắn bất kỳ lúc nào, hắn sẽ chờ, nhưng lần này e rằng phiền phức lớn rồi. Ha ha ha, đúng là vẫn còn quá trẻ. Mạnh mẽ là tốt nhưng đôi khi sẽ dẫn tới họa sát thân, đắc tội với nhà họ Phương như vậy, chỉ sợ nghi thức nhập môn hôm nay cũng sẽ dừng lại ở đây. Mọi người nhao nhao bàn luận nhưng không ai coi trọng Tiêu Chính Văn. Mặc dù Tiêu Chính Văn là nhân hoàng cấp 6 nhưng so với cao thủ đế cảnh như Phương Đạo Võ thì vẫn chưa đủ. Khoảng cách giữa hai bên giống như rãnh trời, người Tiêu Chính Văn cũng không phải là đối thủ của Phương Đạo Võ. Nhà họ Vương này oai phong quá nhỉ. Thanh niên trẻ đánh nhau thì liên quan gì tới thế hệ trước? Chẳng lẽ đám thanh niên nhà họ Phương đều là lũ vô dụng nên chỉ có thể dựa vào thế hệ trước đứng ra giữ thể diện sao? Nhà họ Phương quả nhiên không có giới hạn, khó trách năm đó Phương Hiếu Nho sẽ bị Chu Di thập tộc, làm người không nên như người nhà họ Phương. Không ít tông môn bên phía Nguyệt Hoa các chế giễu nhà họ Phương, hành vi của nhà họ Phương thật không biết xấu hổ. Vốn dĩ Phương Tử Anh lớn tuổi hơn Tiêu Chính Văn rất nhiều. Hiện tại Phương Đạo Võ cũng đứng ra khiêu chiến với một tiểu bối như Tiêu Chính Văn, quả thật hơi khó coi. Ngay cả thần toán tử cũng khinh thường cách làm của nhà họ Phương, lạnh lùng liếc xéo Phương Đạo Võ, hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu lại không nhìn ông ta nữa. Cách chương.